Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 835, chương 835. Về nước, Pearson nói xong, hắn nét mặt hồng quang theo trên vũ đài đi xuống, đường kính hướng đi Tô Dật Dương cùng Olivia nơi này. Đạo diễn, Sát Thanh vui sướng, Tô Dật Dương tay trái cắm bọc, tay phải bưng chén rượu. Đối với Pearson giơ lên giơ tay, Olivia chính là cười tiến lên cùng Pearson nhẹ nhàng ôm xuống. Đồng dạng chúc mừng nói, Sát Thanh vui sướng, Pearson cười liên tục gật đầu, vui sướng, tới, chúng ta uống nữa một ly. Nói qua, Pearson mang tới một lọ rượu đỏ, làm bộ muốn cho Tô Dật Dương cùng Olivia rót rượu. Tô Dật Dương không có ngăn cản, cười nói, đạo diễn, ngươi mới vừa uống một chén lớn, chúng ta nghỉ ngơi biết uống nữa, ngồi xuống tâm sự nha. Đúng vậy à, đạo diễn, ngươi bây giờ không phải tuổi trẻ, chú ý thân thể, Olivia cười phụ họa nói. Pearson nghe vậy, cười lắc đầu, ngược lại là không có cậy mạnh, đi theo Tô Dật Dương cùng Olivia ngồi xuống. Tô, Olivia, hai người các ngươi Sát Thanh sau, là chuẩn bị nghỉ ngơi một đoạn thời gian, vẫn là tiếp tục công việc. Pearson có chút vi huân, đối với hai người cười hỏi, Olivia nhìn mắt Tô Dật Dương, cười khổ nói, ngày mai ta liền được bay trở về Mỹ Đế, mặt kia công tác đã nhanh xếp thành sơn, ta nếu như lại không trở về. Thực rất nhiều lời nói thương đô muốn kiện ta trái với điều ước. Quả thực là một khác đều không chiếm được rảnh rỗi a. Pearson lộ ra một bộ đồng tình biểu tình. Olivia nhún nhún vai, nâng chén cùng Pearson đụng một cái. Tô, ngươi sao? Pearson dò hỏi. Tô Dật Dương cười đáp. Ta à, ta chính là chuẩn bị nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Hắn lập tức muốn kết hôn. Olivia chen lời nói, Pearson nghe vậy, kinh ngạc nói, thật, Tô Dật Dương cười gật gật đầu, thật, hôn kỳ định tại tháng sau, không biết đạo diễn ngươi có thể hay không a? Nếu như có rảnh rỗi tới uống chén rượu mừng a? Pearson gần như không có gì do dự, cười đáp, không có vấn đề, chỉ cần có rảnh rỗi ta khẳng định trình diện, nói đến hỷ sự. Ba người bưng chén rượu lên, nhẹ nhàng đụng xuống, từng người tiểu mân một ngụm. Đạo diễn, chúng ta điện ảnh hậu kỳ chế tác được bao lâu? Tô Dật Dương có chút tò mò dò hỏi. Pearson do dự xuống, đáp, nhanh nhất cũng phải nửa năm đi. Nếu như hơi hơi chậm một chút, thậm chí một năm đều có khả năng. Việc này hiện tại ta cũng không cách nào xác định. Lâu như vậy. Tô Dật Dương kinh ngạc nói, Olivia gật gật đầu, nàng thường xuyên chụp loại này điện ảnh, cho nên đối với phương diện này hiểu vẫn tương đối nhiều. Mở miệng nói, người quay chụp bộ phim này chính là Long Thần hệ liệt bộ thứ nhất, cho nên rất nhiều đồ vật đều yêu cầu từ không đến có một chút chế tạo ra tới. Ví dụ như người long hóa thời gian đặc hiệu, người lúc chiến đấu đặc hiệu, những cái này đều là rất tinh tế công tác, tốn thời gian lại cố sức, mà giống ta liền bất đồng. Bằng nữ nhân vật này đã chụp qua rất nhiều lần, giống ta lúc chiến đấu đặc hiệu đều là có thể bị trực tiếp lấy ra dùng. Cho nên bằng nữ cái này hệ liệt thay đổi tốc độ càng lúc càng nhanh. Pearson có chút đồng ý, gật gật đầu, Olivia nói không sai. Lần đầu đặc hiệu chế tác rất phiền toái, cho nên tốn thời gian lớn lên chính là bình thường. Tô Dật Dương như vậy, cười nói, đạo diễn, chúng ta điện ảnh chiếu phim phía trước, về thông báo phát ra ngươi có kế hoạch gì sao? Về thông báo phát ra, Pearson ngẫm lại, đáp, ta ý định xử lý chàng long trọng điện ảnh lần đầu lễ. Nhiều long trọng, Pearson cười cười. Hơi có chút thần bí nói, đến lúc đó ngươi liền biết. Tô Dật Dương bật cười, đạo diễn, ngươi như thế nào còn bán trên hấp dẫn? Ba người cười trò chuyện, Bên cạnh tiệc rượu càng ngày càng náo nhiệt, dần dần bắt đầu có chút lớn gan nhân viên công tác tới đây mời rượu. Đối với những thứ này người, Tô Dật Dương ba người cũng không có cái gì khoan dung. Mọi người vui vẻ hòa thuận, hiện trường bầu không khí cũng càng ngày càng náo nhiệt. Sát thanh yến ròng rã tiến hành hơn 3 giờ. Tới gần nửa đêm, Tô Dật Dương mới trở lại khách sạn, đơn giản tắm rửa sau, hắn liền mượn rượu lực trực tiếp ngủ. Hôm sau, Tô Dật Dương cùng Phương Tử Du đám người đuổi đến sớm lớp phi cơ. Bước lên về nước chuyến bay, gần 10 giờ hành trình, mọi người đến Mado lúc, tới gần chạng vạng tối, sắc trời có chút mờ tối. Hành trình xa xôi, tất cả mọi người rất mệt mỏi, ngồi lên sở mộ linh phái tới mượn cơ hội xe thương vụ. Hướng về nội thành chạy tới, ngồi phi cơ lúc, Tô Dật Dương liền đem điện thoại đóng lại, hiện tại khởi động máy sau. Bên trong có mấy đầu đến từ Vân Uyển Nghi không tiếp điện thoại gọi đến. Tô Dật Dương trực tiếp trở về gọi điện thoại. A Dương, ngươi xuống phi cơ a. Tô Dật Dương hắng giọng, cười nói, mới vừa xuống phi cơ, đang ngồi xe đi ra đuổi nha. Ngươi đừng về nhà, ngươi tới Vạn Vinh Villa mặt này đi. Ta cùng bá phụ bá mẫu đều ở đây nha. Vân Uyển Nghi vội vàng nói. Tô Dật Dương nghe vậy, hơi sững sờ, các ngươi tại Vạn Vinh Villa, chúng ta biệt thự làm xong. Đúng vậy a, từ lúc nửa tháng trước liền làm xong, chỉ bất quá gần nhất đoạn này thời gian một mực ở cho biệt thự thông khí. Hôm trước chúng ta liền chuyển nhà, ngươi trực tiếp quay về mặt này là tốt rồi, ngươi đồ vật cũng đã lấy tới. Vân Uyển Nghi đáp, Tô Dật Dương bật cười. Ngươi như thế nào không chờ ta trở lại chuyển nhà? Ngươi tự mình một người có thể bận rộn tới đây nha. Hắc hắc, bá phụ bá mẫu giúp ta chuyển đến. Trong nhà hiện tại thu thập nhưng sạch sẽ. Lắp đặt thiết bị cũng đều đặc biệt tốt. Ngươi nhanh chóng trở về đi. Bá phụ chính nấu cơm đâu này. Ngươi nếu như trở về muộn, nhưng là không còn ngươi phân rồi. Được rồi. Ta đây liền trực tiếp quay về Vạn Vinh Villa. Sao sao tách tách, trên đường chú ý an toàn. Tốt, Tô Dật Dương không cùng Vân Uyển Nghi trò chuyện quá lâu. Quẳng xuống điện thoại sau, Tô Dật Dương thò người ra vỗ vỗ phía trước lái xe lái xe. Phân phó nói, biết Vạn Vinh Villa không? Đợi chút nữa ngươi trực tiếp đưa ta đi Vạn Vinh Villa. Tốt Tô Tổng. Tô Dật Dương khẽ gật đầu, một lần nữa đem thân thể tựa lưng vào ghế ngồi. Như thế nào? Chuyển nhà, ngồi ở Tô Dật Dương bên cạnh Phương Tử Du. Hiếu Kỳ dò hỏi, Tô Dật Dương ứng tiếng. Chuyển nhà, về sau ta cùng Uyển Nghi hẳn sẽ ở lâu Vạn Vinh Villa. Các người muốn chính là còn có sự tình, liền đi Vạn Vinh Villa tìm chúng ta. Chậc chậc, Vạn Vinh Villa. Đây chính là ma đô xa hoa nhất mấy cái biệt thự vườn khu một trong. Ngươi xài bao nhiêu tiền mua? Phương Tử Du tặc lũ ấy nói. Tô Dật Dương cười đáp. Không có bao nhiêu tiền. Cũng liền 100 triệu đi. Phương Tử Du, ngoặc kép, Miêu Hiểu Hiểu, ngoặc kép, Ngưu Tiểu Thiên, ngoặc kép. Một lúc sau, Phương Tử Du mới yếu ớt phải nói. Chúng ta có thể hay không thật tốt nói chuyện. 100 triệu, cái này gọi là không có bao nhiêu tiền. Tô Dật Dương nhíu nhíu lông mày. Xác thực không có bao nhiêu tiền a, mới 100 triệu mà thôi. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt Tô Dật Dương, Phương Tử Du không khỏi có chút nhụt chí. Đối với Tô Dật Dương mà nói, có vẻ như 100 triệu thật đúng là không có nhiều. Đừng nói Tô Dật Dương sau lưng còn có cái công ty. Liền là dựa vào Tô Dật Dương đang diễn nghệ vòng thu nhập. Mua ngôi biệt thự đều dư xài. Người cách ta xa một chút. Ta không muốn cùng ngươi nói chuyện. Phương Tử Du phất phất tay. Có chút vô lực nói chuyện. Miêu Hiểu Hiểu cùng Ngưu Tiểu Thiên sâu chấp nhận gật gật đầu. Tô Dật Dương sờ sờ cái mũi. Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi nha. các ngươi vì sao không muốn cho là ta chính là đang giả bộ trang bức đâu này? Ân, được rồi, ta đúng là đang giả bộ trang bức. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.